Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3571, đau lòng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị nào đó ra rất khí phách mà nói ra, ta không có tâm tình cùng các ngươi chơi. Hiện tại, cho các ngươi lựa chọn, hoặc là các ngươi tự sát, hoặc là từ ta, tự tay cho các ngươi một cái gọn gàng mà linh hoạt. Kết quả ngữ khí cuồng vọng như vậy, hết lần này tới lần khác, khí tức lại là cường đại đến không người dám xem nhẹ. Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ đều là có mắt gặp lực, lẫn nhau đối với nhìn một chút. Bọn hắn một mực là Xích Hà Thành cường giả, gia tộc càng là chia cắt Xích Hà Thành chúa tể một phương. Nhưng là, liền một cái bình thường đỏ thơm tiểu trấn, thế mà trước sau xuất hiện Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành như vậy để bọn hắn không tưởng được cao thủ. Khúc Đàn Nhi còn không thể cùng bọn hắn đánh đồng, tạm thời không nhắc tới. Có thể, trước mặt cái này nam nhân, rõ ràng, so Khúc Đàn Nhi còn cao cường hơn nhiều. Đồng thời, hắn xuất hiện về sau, hai người bọn hắn liền bản năng lại không mông cuồng hành động, mà là yên lặng quan sát như thế một hồi, thế mà không thể nhìn ra, hắn năng lực đi đến bao sâu. Chỉ là, đến từ cường giả cái kia cỗ không cần dư thừa động tác, liền chấn nhiếp lòng người cường hãn khí tức, như thế mãnh liệt, để bọn hắn muốn coi nhẹ, đều coi nhẹ không. Cái này nam nhân, rốt cuộc là ai? Là kẻ ngoại lai sao? Không có khả năng, Càn Khôn thần vực hạn chế kẻ ngoại lai. Coi như những năm này, ngẫu nhiên có kẻ ngoại lai tiến đến, bởi vì muốn tu luyện bí thuật. Nhưng là, một mực không được cửa mà vào, bởi vậy, rất nhanh thân phận lộ ra ánh sáng, bị người đánh giết. Có thể, cái này nam nhân vừa rồi sử dụng ra cứu Khúc Đàn Nhi một chiêu kia, rõ ràng là bọn hắn cái thế giới này bí thuật, chỉ là lại có khác biệt với truyền thống bí thuật. Đó là một loại cao hơn bọn hắn tồn tại. Hai người vô ý thức ăn ý hỏi, ngươi là người phương nào? Mặc Liên Thành mặt lạnh như xương, các ngươi còn không có tư cách hỏi. Ngừng lại, hắn lại lạnh lẽo mà mở miệng, vô cho kháng cự. Không chọn a, vậy thì do ta đến thay các ngươi làm quyết định đi. Kỳ thật, lực tại vừa rồi, để bọn hắn lựa chọn kiều chết lời nói vừa lối ra, Mặc Liên Thành liền hối hận. Hắn là nóng vội như cháy mà, muốn cùng Khúc Đàn Nhi tương phùng, có thể là, vừa nghĩ tới Khúc Đàn Nhi chịu khổ, nếu hắn, cứ như vậy thả bọn họ bản thân đoạn, đối với cái này hai người mà nói, lại quá nhân từ. Cho nên, hắn càng có khuynh hướng, tự tay giết chết bọn hắn. Mặc Liên Thành môi mỏng phác họa ra thị sát đường cong. Chết ở dưới tay ta, là các ngươi quang vinh, cứ việc, bọn hắn tử tướng, sẽ rất khó coi. Thiên ngoại hữu thiên, cao thủ ra tay, cường giả, cũng chỉ có bị đánh phần. Mặc Liên Thành ra tay bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt động tác, ngàn vạn đạo lam sắc sợi tơ, xen lẫn thành lấy Ronnie mưa, vũ vân dày đặc, chuẩn xác không sai, hướng Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ bắn ra. Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ đều là sầm mặt lại, trước sau khu động bí thuật, nhanh chóng bay ra. Hai người còn có thể bình yên né qua một kích, nhưng là Loan Minh dẫm lên đầu kia hỏa loan vương, liền không có cái vận tốt này khí. Một tiếng bén nhọn kêu thảm về sau, cái kia hỏa loan vương rơi vỡ rơi xuống đất. Tiếng vang ầm ầm, mặt đất dơ lên một mảnh cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia hỏa loan vương tử trạng khủng bố, toàn thân là to bằng cái bát động, máu tươi cuồn cuộn bên ngoài bốc lên, dù là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, giết đâm vô số Khổng Lão Ngũ nhìn một chút, cũng không nhịn lại nhìn, Loan Minh sắc mặt mây đen răng kín, đầu này hỏa loan vương có khác với cái khác hỏa loan vương, là hắn từ nhỏ tự mình nuôi nấng lớn, đã có được hóa thành hình người thực lực, nhưng một mực tình nguyện làm hắn tỏa kỳ. Bây giờ thế mà cứ như vậy chết tại Mặc Liên Thành mưa tên phía dưới, Loan Minh trong lòng đối với Mặc Liên Thành tăng tới cực điểm. Nhưng mà, không có cho hai người ngừng cùng phản kích cơ hội, vừa rồi hai người làm sao đối phó Khúc Đàn Nhi. Mặc Liên Thành ngay sau đó, liền dùng ra sao đồng dạng thủ đoạn phản còn tới hai người trên người. Cách chương.